Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 409, sát. Tần Dương, ta lại cho sau cùng ngươi một lần cơ hội, đem Vu Tiểu Điệp giao ra, lại giao ra trên người ngươi pháp bảo, ta liền tha cho ngươi một mạng. Áo hào đen quỷ tu âm lãnh nhìn chằm chằm Tần Dương. Chậm rãi mở miệng, hôm nay một trận chiến này nếu là truyền ra ngoài, đối với hắn địa âm phái chính là chuyện cười. Dù sao 9 vị tụ linh tu giả thêm một vị thần hồn kỳ tu giả. Đi vây công chỉ là một cái võ giả, hiển nhiên có chút quá trơn kê, làm cho người chơi chén. Nếu đối phương có thể không chiến mà khuất, chính là kết quả tốt nhất. Muốn chiến liền chiến, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Tần Dương ngữ khí lạnh lùng, một trận chiến này hắn không biết có thể hay không thắng, có thể hay không sống sót, nhưng dĩ nhiên đã bắt đầu, vô luận như thế nào đều muốn tiếp tục đánh, trừ phi ngã xuống. Tiểu tử thúi, đã ngươi muốn chết, ra ra trước đưa ngươi xuống hoàng tuyền. Một cái địa âm phái đệ tử bị Tần Dương hung hăng gây nên lửa giận, hơi nghiêng người đi, vung lên nắm đấm tấn công về phía Tần Dương. Nắm đấm như sát, gân xanh xoay quanh ở phía trên, tựa như một cái rồng có sừng. Nhìn thấy mà giật mình, tụ linh tu giả lực lượng chấn động mà ra, rung động ầm ầm, những nơi đi qua không gian cái này thời điểm như là có sóng nước phun trào đồng dạng. Ba động lấy nắm đấm vì trung tâm hướng về hai bên khuếch tán mà đi. Đây cũng là tu tiên giả lực lượng. Đối mặt một quyền này oanh kích, Tần Dương không tránh không né, trong mắt hào không dao động. Tại đối phương nắm đấm tiến đến thời điểm, cánh tay giơ lên, trực tiếp đối kháng, tụ linh áo cà sa truyền đến lực lượng phun ra ngoài. Hội tụ tại quyền trên người, miễn cưỡng cùng đối phương giao kích tại cùng một chỗ. Oanh, theo cự va chạm mạnh âm thanh, tại kinh khí chảy ra ở giữa, tên kia địa âm phái đệ tử ngược bay ra ngoài, trực tiếp nện rơi trên mặt đất phun ra một ngụm máu. Mà Tần Dương chỉ là lui mấy bước, liền ổn định thân thể. Tại áo cà sa phụ trợ phía dưới, trước mắt hắn thực lực vì tụ linh trung kỳ, hoàn toàn không sợ đối phương một cái tụ linh quỷ tu. Một màn này chấn kinh tất cả mọi người cái cằm. Bọn hắn không có nghĩ đến Tần Dương chỉ là một cái võ giả, cũng dám cùng tu tiên giả cứng đối cứng, còn đem đối phương đánh thổ huyết, không khỏi có chút quá không chân thực. Cẩn thận, tiểu tử này nhất định là khởi động bí thuật gì. Tất cả mọi người lên cho ta. Áo bào đen quỷ tu con ngươi hơi co lại, trong mắt nhiều mấy phần cẩn thận, phất tay ra lệnh. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là một cái con kiến hôi, không ngờ tới cái này con kiến hôi lại có một chút bản sự. Áo bào đen quỷ tu nội tâm không tên hiện ra một chút bất an. Hôm nay, liền để các ngươi kiến thức một chút, ta thực lực chân chính. Tần Dương khóe môi nổi lên một tia cười lạnh, theo hệ thống trong không gian xuất ra, sát thần mặt nạ. Chậm rãi mang lên mặt, trong nháy mắt, thực lực của hắn bạo tăng gấp 10 lần. Cái gì? Sát thần mặt nạ? Nơi xa các trên lầu chót Liễu Chân nhìn thấy Tần Dương trên mặt mặt nạ màu đỏ ngòm. Đôi mắt đẹp lập tức nhấc lên một mảnh rung động, nghẹn ngào cả kinh nói. Nàng đột nhiên đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, vô ý thức liền muốn trước đến cướp đoạt, bất quá lập tức lại miễn cưỡng dừng bước. Thần sắc biến ảo, nhìn qua Tần Dương ánh mắt hơi hơi lấp lóe, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Bên cạnh Văn lão cũng là sắc mặt kinh ngạc, tiểu tử này lại có sát thần mặt nạ, từ chỗ nào được đến? Bọn hắn trước đó khổ tìm không có kết quả, lại không nghĩ lại tiểu tử này trên người, không phải là thiên ý. Liễu Chân khóe môi nhất câu, thản nhiên nói, lần này vận khí không tệ, vậy mà đụng phải sát thần mặt nạ, cũng không biết cái kia uy lực cường đại, sát thần nhất thức. tại không lại hắn trong tay. Xem ra, chúng ta có một con cá lớn. Văn lão cười cười, nhẹ giọng nghĩ vào. Có ý tứ, tiểu tử này cho lão phu ngạc nhiên mừng rỡ càng ngày càng nhiều. Chiến ý lôi động, bầu không khí như băng. Tám đạo tụ linh tu giả thân ảnh tất cả đều hướng phía Tần Dương đánh tới. Mỗi một người đều phát huy ra bản thân lớn nhất thực lực. Thề phải đem Tần Dương đánh giết cùng này. Người ở bên ngoài xem ra, một màn này cả đời khó quên. Phải biết cái kia vẻn vẹn võ giả A-Hát. Vậy mà buộc những này tu tiên giả toàn bộ điều động. Quá không chân thực, đến được tốt. Tràn ngập tại thân thể sung mãn lực lượng để Tần Dương không chịu nổi ngửa thiên trường rít gào. Cả người nhiệt huyết đều sôi trào. Sợi tóc màu đỏ ngòm bay múa. Trong tay một kiếm đâm tới. Có khó mà tưởng tượng uy thế. Một kiếm này tung hoành bạo động mà ra. Kiếm mang như hồng, xuyên qua mặt trời, bay thẳng rung động, giống như trời cao dưới một kiếm này. Trực tiếp chém rách, xông lên phía trước nhất một tên quỷ tu nhìn qua cái này thao thiên kiếm ý. Thần sắc ngạc nhiên, còn không có tới kịp lui lại, ngực bị kiếm khí đồng dạng đạo, máu tươi dâng trào, như diều đứt dây, rơi xuống tại đất, những người khác kinh hãi. Cũng không lo được đồng bạn, nhào nhào xuất chiêu, rầm rầm rầm, lập tức thiên địa nổ vang, linh khí gào thét, sáng chói kiếm khí màu xanh trên không trung cuốn lên kịch liệt ba động âm thanh. Linh khí khổng lồ như sóng biển tại 10 trượng bên trong phương viên quanh quẩn. Kiếm khí xé rách, hắc vụ quấn, tiếng chém giết không ngừng, nếu không có sớm biết rõ. Đám người còn tưởng rằng một đám tu tiên giả tại lẫn nhau kịch đấu. Tụ linh áo cà sa, sát thần mặt nạ, chu tiên kiếm, ba mà hợp nhất, đem Tần Dương thực lực tăng lên tới cực hạn khủng bố cảnh giới. Những cái kia địa âm phái đệ tử càng đánh càng kinh hãi. Bọn hắn theo không có gặp nhiều, cũng chưa từng nghe qua một cái võ giả vậy mà sao a lợi hại. Đối mặt bọn hắn bát đại tụ linh tu tiên giả không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ngược lại thành thạo, tiểu tử này đến tột cùng là quái vật gì? Chẳng lẽ là ẩn giấu thực lực tu tiên giả? Trong mọi người lòng mang nghi, mang theo ý tưởng này, còn có chiến trường bên ngoài áo bào đen quỷ tu. Giờ phút này nội tâm của hắn bất an càng rõ ràng. Nhìn xem Tần Dương lại lấy sức một mình đối kháng hắn tám tên đệ tử. Thậm chí còn dần dần trưởng khống cục diện. Trong mắt lăn lộn sát ý càng rõ ràng. Kẻ này, tuyệt không thể lưu. Áo bào đen quỷ tu suy nghĩ cùng một chỗ. Cả thân ảnh tựa như tia chớp hướng phía Tần Dương mà đi. Cánh tay hắn huy động. Các chủng lực lượng không ngừng khu động. Mỗi một lần khu động không khí chung quanh vặn vẹo, ở trước mặt hắn chậm rãi ngưng tụ, dần dần hóa thành một cái to lớn hoa văn, mang theo khí tức khủng bố. Chiến trường bên trong, Tần Dương còn đang kịch đấu. Hắn kiếm ý rất nhanh, nhanh như thiểm điện, lăng lệ vô cùng, căn bản không phải những này địa âm phái đệ tử có thể sánh được. Mạnh bọn hắn quá nhiều. Theo sát khí múa, trước tới nghênh chiến địa âm phái đệ tử nhau nhau bị thương. Hồn phách bị hao tổn, khó mà chống đỡ được. Cái này để bọn hắn bay lên một cỗ tuyệt vọng cảm giác. Nhiều như vậy tu tiên giả liên thủ, lại liền một cái võ giả đều đúng trả không. Về sau nếu đối phương thành tu tiên giả, còn không được nghiền ép bọn hắn. Phốp, đúng lúc này. Chu tiên kiếm đâm vào một vị địa âm phái đệ tử trong bụng. Tần Dương ánh mắt như đao, mang theo cực hạn lạnh lùng. Cánh tay cố sức, trường kiếm đi lên bỗng nhiên nhấc lên. Chém, theo băng lãnh tiếng quát. Tên đệ tử này từ bụng nhỏ đến cổ họng, toàn bộ lồng ngực ổ bụng, liền bị chu tiên kiếm toàn bộ mở ra. Ngũ tạng lục phủ, nhao nhao bị cắt đứt. Cắt đứt. Rầm rầm chảy ra, thê thảm không thể tả, nhìn xem đám người tê cả da đầu. Giết! Giết, giết, giết, giết, giết. Tần Dương ngửa thiên đại cười. Mái tóc dài màu đỏ ngòm giữa trời lăng vũ, giống như một tôn ma thần. Trường kiếm như tuyết, tung hoành thiên hạ, không ai dám đang. P.S. Cảm tạ, cái thế anh hùng. Người nào phun sầu riêng vị nước hoa, khen thưởng. Cảm tạ, phi thường cảm tạ mọi người chống đỡ. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.